Từng đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 3 năm Nhâm Dần, chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ, tu học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta đã học đến bài số 228, học từ con nhện răng lưới. Hôm nay chúng ta học tiếp bài số 229, có tựa đề là học từ hài nhi. Học từ hài nhi. Thì kính thưa đại chúng, với các bậc trí giả thì họ có thể học được từ mọi thứ. Dù là một bé hài nhi, họ cũng có thể rút ra cho mình được những bài học rất quý báu. Đó. Cho nên cái tinh thần học đó, là học từ tất cả. Không những là chỉ học với người bề trên, mà học cả với người dưới, đến cả từ chú bé cũng học. Tinh thần của người tu học là như vậy đấy. Nhân đây Thầy xin kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện về Đức Khổng Tử nhận một cái chú bé, tôn một chú bé để làm thầy của mình. Đấy. Chú bé tên là Hạng Thác, cho nên là trọng ly tôn Hạng Thác đấy. Đó. Thì câu chuyện nó như thế này. Khổng Tử thì đại chúng ai cũng biết rồi, phải không? Là một nhà triết gia, một nhà chính trị gia của Trung Quốc rất nổi tiếng, và chính ông là người mà lập lên đạo Khổng, mình còn gọi là đạo giáo, đạo Nho giáo đấy. Việt Nam mình gọi là Nho giáo. Chính là đạo Khổng đó. Và cái ảnh hưởng của Khổng Tử rất lớn đến văn hóa Trung Quốc cũng như văn hóa Á Đông của chúng ta. Thế nhưng cái tinh thần mà gọi là cái lòng ham học, hiếu học của Ngài thì rất là lớn, rất là lớn. Nên cái câu chuyện này là câu chuyện cũng rất là đặc biệt trong cuộc đời của Ngài. Thế thì trong cái hành trình mà Khổng Tử đi chu du thiên hạ, sau khi mà Ngài từ quan ở nước Lỗ đó, tức là vua nước Lỗ, là vua Định Công, thì đã tiến cử Khổng Tử lên làm đến tể tướng, và Khổng Tử đã giúp cho đất nước rất nhiều, được cường thịnh. Thế nhưng sau này thì Khổng Tử có nhiều lần can gián vua, những cái điều mà vua làm không đúng, xử không đúng, vua không nghe, không chịu, cho nên Khổng Tử đã từ quan và đi chu du. Và đi theo Ngài là có rất nhiều các đồ đệ, có đến hàng ngàn các đồ đệ đi theo Ngài. Đó. Thế thì trong cái hành trình mà chu du như vậy á, thì có một lần trên đường đi sang nước Tần, thì cái đoàn của Khổng Tử, Khổng Tử thì đi trên xe ngựa. Đó. Và cái đoàn ấy đi thì đi qua một cái làng này thì thấy một cái nhóm thiếu nhi nó chơi đùa ở giữa đường cái á. Trong đó thì là có một chú bé nó mải mê, nó đắp một cái thành nho nhỏ đấy, mà nó cũng chả chịu đứng dậy, mà cũng không chạy ra đùa giỡn nghịch ngợm với các bạn. Thế thì lúc ấy thì là Khổng Tử mới xuống xe, mới hỏi cái cậu bé: "Này cháu bé, thế sao mà cháu này chơi không chơi đùa với các bạn trẻ kia?" Thế thì cháu bé nó đáp là: "Chơi đùa thì vô ích, có thể bị rách áo quần, nhọc công mẹ vá, lại buồn lòng cha, nên cháu không có giỡn, không ra chơi. Đó. Thì thấy cái cậu bé này đối đáp như vậy ấy, thì Khổng Tử mới lại hỏi, thế sao mà cháu không rời cái thành này ra, tránh ra cho xe của ta đi? Sao cháu đắp cái thành mà nó đắp cái thành ở giữa đường ấy? Thế thì Khổng Tử nói, thế sao cháu không rời cái thành này đi để cho xe của ta đi chứ? Đấy, thì cháu bé nó đáp này, từ xưa đến nay ấy, đến giờ xe phải tránh thành chứ có bao giờ thành lại phải tránh xe bao giờ đâu. Đấy, đại chúng thấy nhớ không, nó có 7 tuổi đó. Thế thì Khổng Tử thấy cái cháu bé đối đáp rất là thông minh, thông minh lắm, cho nên là Khổng Tử chịu rồi, thế này thì chịu rồi, cho nên bắt đồ đệ là phải khênh cái xe của mình qua cái thành đấy. Khênh qua chứ không thể nào mà đi mà xéo qua cái thành của cháu bé được. Đấy. Thế sau đó thì mới hỏi cháu bé, thế cháu năm nay được bao nhiêu tuổi? Thì cháu bé là cháu mới có 7 tuổi thôi. Thế thì Khổng Tử mới hỏi, thế cháu mới 7 tuổi mà sao mà đã hiểu biết nhiều thế? Thế thì cháu bé bảo là, thưa với ông á, cháu nghe nói là con cá nở ra 3 ngày đã bơi tung tăng được rồi. Con thỏ 6 ngày đã chạy khắp đồng cỏ rồi. Cháu sinh ra được 7 năm cho nên cháu mới thế. Tức là cháu được 7 tuổi rồi. Tức là chúng. Thực ra thì thưa đại chúng, cái tuổi mà 7 tuổi của thiếu nhi cũng rất nhiều người tài đặc biệt lắm. Trong Phật giáo chúng ta cũng thế, có những chú tiểu 7 tuổi xuất gia và chứng quả A-la-hán lúc mới có 7 tuổi thôi, tức là một vị thánh tăng. A-la-hán là cái quả mà cao nhất thôi, và chứng A-la-hán gọi là quả cao nhất. Đức Phật của chúng ta cũng gọi là một vị A-la-hán, chánh đẳng chánh giác. Thế mà có chú bé là 7 tuổi xuất ra cạo, vừa cạo tóc xong là chứng quả A-la-hán. Thế đại chúng thấy đâu phải chuyện thường đâu. 7 tuổi là cái tuổi được phép xuất ra, và 7 tuổi có thể chứng quả A-la-hán cơ mà. Đó. Cho nên đúng là mình gọi là không thể xem thường được cái người nhỏ tuổi. Thế và Khổng Tử lúc này thì thấy là cháu bé này đặc biệt rồi, thế mới hỏi, bây giờ ta có mấy câu hỏi này xem cháu có trả lời được không nhé. Khổng Tử mới hỏi thế này, núi nào là núi không có đá, nước nào không có cá, cái gì giống xe mà không có bánh, trâu nào không có con, ngựa nào mà không đẻ, lửa nào mà không có khói, ngày nào thì ngắn, ngày nào thì dài, cây gì không có lá, thành nào không có quan viên. Chúng ta thấy hỏi một loạt những câu ấy mà mình mà nghe mình cũng coi như là bối rối đấy chứ mà. Đấy. Thế thì hàng thác ấy, cháu bé nó trả lời rất là nhanh, trả lời thế này, nó chỉ nghĩ một thoáng nó đáp ngay, núi đất ấy thì không có đá, thưa với ông, núi đất ấy, đã gọi là núi đất thì làm gì có đá, vâng. Nước giếng thì không có cá, trong cái giếng nhà mình đào thì không có cá, và nước giếng không có cá. Xe kiệu dùng để người khiêng thì không có bánh xe, kiệu làm gì có bánh xe, vâng. Châu đất ấy thì không có con, mà ngựa gỗ thì không đẻ. Đại chúng thấy đâu, ngựa gỗ không đẻ. Lửa đom đóm là không có khói, ngày mùa đông thì ngắn, ngày mùa hạ thì dài. Cái đó chúng ta thấy đúng không? Cái này cũng phải là người lớn lớn tuổi có kinh nghiệm mới biết. Ngày mùa hè thì dài, mùa đông thì ngắn. Cây khô chết thì không có lá, lá nó rụng hết rồi, phải không? Thành bỏ thì không có quan viên, cái thành bỏ trống rồi thì làm gì có quan ở đấy nữa. Đó, đấy chúng ta thấy một cậu bé nó trả lời đối đáp như vậy. Thế thì lúc này là Khổng Tử thấy là cháu bé đặc biệt lắm rồi. Và cháu hạng thác bây giờ hỏi, bây giờ là lúc nãy là ông hỏi cháu nhiều rồi, bây giờ cháu hỏi ông, tại sao á những con ngỗng, con vịt nó lại nổi bồng bềnh trên mặt nước, nó nổi được. Con chim hồng hạc tại sao nó lại kêu to thế? Cây tùng, cây bách nó xanh không những ở mùa hè mà xanh cả ở mùa đông. Cây tùng, cây bách mùa đông nó vẫn xanh. Thế thì Khổng Tử mới đáp thế này, con ngỗng, con vịt sở dĩ mà nó nổi bồng bềnh trên mặt nước là do chân nó có cái màng. Con ngỗng, con vịt ấy, chân nó có cái màng. Đó. Chim hồng hạc kêu to là vì cổ của nó dài. Đại chúng đã nhìn thấy con chim hồng hạc ấy, dài lắm, cổ nó dài, rất là dài. Cây tùng, cây bách xanh tươi ấy, bốn mùa là vì cái thân của nó đặc. Đấy, đại chúng ta thấy Khổng Tử trả lời cháu như vậy đấy. Thế và nó vặn lại này. Thế thì hàng thác này, thưa ông, không đúng ạ. cháu thấy con rùa nổi trên mặt nước đâu phải là nhờ đôi bàn chân nó có màng đâu. Đấy. À, con ếch ương nó kêu rất to mà cổ nó có dài đâu. Nào, cây trúc á, bốn mùa nó vẫn xanh tươi mà lòng của nó lại rỗng đấy. À, cái lòng trúc nó rỗng chứ nó có đặc đâu. Đấy, chúng ta thấy không? Thế là Khổng Tử lúc này là chịu rồi đấy. Thế bây giờ cháu này hỏi ông thế này. À, thưa ông là tại sao mặt trời á, buổi sáng thì lại to mà buổi trưa thì lại nhỏ? Thì Khổng Tử mới đáp thế này. Là vì buổi sáng mặt trời nó gần mình hơn cho nên nó to. Ừ, đúng không? Thế thì nó cháu bé vặn lại. Thế thưa ông, tại sao buổi sáng mặt trời gần mình mà sao mình lại mát, buổi trưa nó ở xa mình mà mình lại nóng? Chúng ta nó thông minh chứ, rất thông minh. Trẻ con như mình bây giờ hỏi nó cũng không biết được cái điều này. Đó. Đấy. Thế thì là chúng ta thấy. Và sau đó thưa đại chúng thì đối đáp rồi á, một hồi thì cháu nó hỏi cả chuyện trên trời dưới đất, Khổng Tử cũng không đáp được. Thì Khổng Tử mới nói, thế bây giờ cháu có hỏi cái việc trước mắt đi. Cháu hỏi luôn là, thế thưa ông á, cháu hỏi ông là cái chuyện trước mắt nhá, là trên cái lông mày của ông nó có bao nhiêu sợi lông? Ông có biết được không? Cái trước mắt đấy. Đấy. Cái này là Khổng Tử chịu rồi. Đấy là trước mắt đấy, ngay trước mắt thôi. Và lúc này Khổng Tử mới thốt lên với tất cả các đồ đệ là thật đúng là hậu sinh khảo ý. Cái từ hậu sinh khảo ý là từ cái câu chuyện này đấy. Hậu sinh khảo ý tức là cái thế hệ sinh ra sau này này đáng nể cái đấy chứ không phải thường đâu, đáng sợ đấy. Ừ. À, cái từ hậu sinh khảo ý là như vậy, chữ ý là sợ đấy. Hậu sinh là thế hệ sinh ra sau, à, đáng nể, đáng sợ chứ không phải thường. Thế và cũng là từ cái câu chuyện này mà sau đó Đức Khổng Tử đã để lại cái câu rất nổi tiếng, à, câu gọi là tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, tức là ba người đi với nhau thì trong đó thể nào cũng có một người mà đáng để cho mình học, tức là đáng làm thầy mình. Ba người đi với nhau thôi, à, thế gian thì nói là tam nhân bất đồng hành. Thế nhưng mà Khổng Tử lại nói rằng ba người đi với nhau, trong ba người đấy thể nào cũng có một người hữu ngã sư, tức là có người đáng là thầy cho mình về một cái gì đó, để cho mình học một cái gì đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái tinh thần học của Khổng Tử rất là cao. Đi đâu cũng là để học, để tích lũy kiến thức, tăng trưởng trí tuệ. Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác cũng dạy chúng ta, phải không? Thường phải học, quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, học rộng nghe nhiều để lớn mạnh thêm trí tuệ. Nhưng cái tinh thần học là phải như vậy đấy. Không những chỉ học từ bề trên, từ những bậc thầy, từ những người lớn tuổi, mà học từ cả những người dưới, học từ cả những học trò, học từ những cháu bé. À, học như vậy đấy. À, học cả người già cho đến kể cả người trẻ, trẻ con. Và Khổng Tử tôn cái cậu bé này là thầy đấy. Thế đại chúng, đấy là thầy. Tất nhiên Hạng Thác thì sống không thọ, Hạng Thác đến có 10 tuổi là mất rồi. Đó. Và cũng trở thành một cái nhân vật nổi tiếng đấy, để mà cho Khổng Tử sau này gọi là vạn thế sư biểu, mà phải tôn Hạng Thác lên làm thầy. Đại chúng không phải vừa, rất là đặc biệt, đặc biệt. Thế mà chúng ta mới thấy tinh thần của người đệ tử Phật chúng ta cũng thế. Đệ tử Phật luôn luôn phải với tinh thần người trò, học hỏi. Và Thầy thấy như là Phật giáo Khất Sĩ, các sư bên Phật giáo Khất Sĩ, người ta đi đâu người ta cũng thường xưng là trò, rất là hay. Đấy, mà chính chúng ta mới thấy Đức Phật chúng ta, cái gương là như vậy đấy. Mà chỉ đến khi chúng ta thành Phật rồi thì mới thật sự xứng đáng cái nghĩa là Thầy trọn vẹn đấy. Còn đâu chúng ta luôn luôn để cái tinh thần làm trò, vào phải học, học nữa và học mãi. Cuộc đời là một cái trường học lớn, chúng ta phải học để tăng trưởng trí tuệ cho mình. Vào cái người không chịu học, lười học. Học ở đây không phải chỉ là học trong sách, trong vở. Vào cái chữ đa văn ấy, đa văn là nghe nhiều. Vào học hỏi từ cái tai, từ cái mắt mình. Mình học, mình tăng trưởng được trí tuệ. Thực sự thì chúng ta có hai cái cơ quan chính để học tập, đó là tai và mắt. Vào mắt nhìn, tai nghe. Học gọi là đa văn. Ngài A Nan cũng gọi là bậc đa văn đệ nhất, nghe học rất nhiều. Đó. Thế cho nên chúng ta phải có cái tinh thần này. Đệ tử Phật cũng thế, phải chịu học, chịu lắng nghe để cho mình có kiến thức, có trí tuệ. Tuy rằng cái nghe này nó vẫn gọi là hữu sư trí, nhưng nó thực sự cũng rất quan trọng, rất cần thiết. Nếu không có cái hữu sư trí này, không thể tiệm cận tới được cái vô sư trí, gọi là cái trí vô sư, cái bậc trí của bậc thánh được. Nó phải nhờ cái này. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng vào văn kinh xem rằng hai cái vị trí giả này họ học được cái gì từ một cái bé hài nhi. Hài nhi tức là cháu bé còn bú sữa đấy, còn rất là bé, đó mới gọi là hài nhi. Đó. Thì chúng ta cùng nghe văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Mi Lan Đà rằng: về hài nhi bú mẹ là khi nó đói, nó khóc đòi bú. Sữa mẹ là loại vật thực duy nhất có lợi ích cho cơ thể, cho sự sinh trưởng và sinh mạng của nó. Cũng tương tự như thế, bậc hành giả có nhu cầu một loại sữa như thế để đem đến lợi ích cho mình về giới hạnh, về định lực, về tuệ mạng, v.v. Nguồn sữa ấy chính là Pháp, là sự tinh cần tu tập ở nơi thanh vắng, là thân cận bạn lành, tri túc vật thực và chỗ ở bên cạnh Thầy Tế Độ, Thầy A Xà Lê, là học về chú giải Pali, v.v. Đúng như lời Phật ngôn, này Ananda, Như Lai nhắc nhở ông hằng tìm lợi ích cho mình, cố gắng thực hiện lợi ích cho mình, đừng dè dui, phóng dật trong sự lợi ích ấy, phải tinh cần thiền định. Đó là toàn văn của bài kinh hôm nay chúng ta học, ngắn gọn thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích cái phần văn kinh này. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết rồi, mỗi chúng ta đều tùy theo duyên, theo nghiệp mà xuất hiện, có mặt ở trên đời này. Tất cả trong chúng ta đây, mỗi người tùy theo duyên, theo nghiệp. Có người sinh ra đời này là do nghiệp, nó dẫn dắt, nó bắt buộc chúng ta phải sinh ra ở nơi ấy, con nhà cha mẹ ấy, hoàn cảnh ấy. Có người sinh ra đời này là do nguyện mà sinh ra, như chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các ngài có nguyện trở lại độ sinh là các ngài nguyện sinh ra, chọn nơi nào. Cái người mà đã là do nguyện ấy là các ngài hoàn toàn có quyền tự tại, tự do chọn lựa. Còn chúng ta không phải do nguyện, chúng ta là do nghiệp, thì chúng ta là bị bắt buộc phải sinh ra. Đại chúng hiểu không? Chúng ta không chọn lựa được. Thái tử Tất Đạt Đa, khi còn là Bồ Tát hộ minh trên cõi trời Đâu Xuất, ngài chọn cái nơi ngài sinh ra, ở nơi nào, nơi có thích hợp không, nơi có là trung tâm chưa, rồi chọn cái dòng họ mình sinh ra, xem dòng họ ấy đã trong sạch chưa, bao nhiêu đời trong sạch chưa, rồi chọn cha mẹ cho mình, cha mẹ có xứng đáng không, cha mẹ mình có thấp hèn không, hay là cha mẹ mình là cái người cao quý. Đó, thì ngài chọn hết, thấy hội tụ đủ nhân duyên rồi, ngài mới quyết định hạ sinh. Thì chúng ta thấy cái tự tại của các vị Bồ Tát không? Các vị mà thánh nhân. Thế còn chúng ta thì sinh ở đâu không hề biết, thần thức mờ mịt, nghiệp nó dẫn đi đâu là chui vào đấy. Đó. Thế cho nên chúng ta mới thấy là thông qua chính cái sự sinh của mỗi người á, là chúng ta có thể biết được cái quả phước của người đó, biết được tiền kiếp người đó đã gieo những cái nhân như thế nào. Chúng ta nhớ đấy, có thể xem xét ngay cái sự sinh của mình. Mình sinh ra trong gia đình nào, hoàn cảnh nào, là mình biết được cái tiền nhân mình đã gieo những nhân gì và cái quả nghiệp bây giờ mình trả như thế nào. Thế chúng đã được nghe cái câu chuyện mà cái chú bé này sinh ra đấy. Sinh ra là cả cái làng ấy đói luôn, đi đánh cá không được cá. Cái làng ở ven biển, sống bằng nghề đánh cá. Cả làng ấy từ ngày cậu bé nó sinh ra đói. Và đương nhiên là gia đình cậu thì là rất đói rồi. Sau đó thì ông chủ làng, ông mãi rồi ông phải nghĩ ra cách, ông chia làng ra làm đôi. Rồi lại chia cái làng ra làm tư nữa. Cuối cùng ông phát hiện ra cái nhà cậu bé này. Đó, phát hiện ra cậu bé này, thế là cuối cùng là bắt buộc cái gia đình nhà này phải rời đi đấy. Rời đi rồi thì gia đình nó rất đói khổ. Rồi cậu bé ấy, về sau chính mẹ cũng không thể nuôi được nữa, đành phải đem cậu bỏ đi đấy. Thế đại chúng, chúng ta thấy đó, chỉ là một cái nhân duyên trong tiền kiếp, cậu bé này là một vị sư nhưng đố kỵ với một vị thánh tăng, à, đem vứt đồ ăn của vị ấy đi. Người ta cúng dường vị ấy mà dám đem vứt bỏ đi với ác tâm, à, muốn đuổi một cái vị thánh tăng đi khỏi cái làng nơi chỗ mình cùng ở đó. Đấy, thưa đại chúng, một cái ác nghiệp như vậy mà bao nhiêu kiếp sau đọa lạc rồi sinh lên làm người đói khổ. Lúc mà tái sinh làm con chó thì cũng là con chó đói, không ai cho ăn cả. Ăn vụng một miếng thì bị người ta chặt hết cả chân, người ta vứt xuống hố. Nhớ thưa đại chúng, khổ vậy đấy. Và kiếp này làm người à, thì đói khổ đến như vậy. Cho đến lúc về sau đủ duyên đi xuất gia vẫn bị đói khổ. Đến lúc mà Ngài Xá Lợi Phất ấy, làm thầy đấy, mà Ngài cũng không thể giúp cho cái cậu bé này, lúc ấy là đã một vị tỳ kheo rồi, có tuổi rồi, không được bữa ăn no. Đến tận giây phút cuối cùng mới được một bữa ăn no đấy, thưa đại chúng. Khổ đến như vậy đấy, nghiệp báo đấy. Thế nhưng vì cậu này thì còn có cái phước đắc đạo là vì tiền kiếp đã làm người tu, và lúc tu thì cũng rất tinh tấn, giữ giới tinh tấn, cho nên kiếp này vẫn có duyên phước đắc đạo, nhưng mà còn cái quả nghiệp kia vẫn phải trả. À, thế thì ở đây chúng ta thấy một đứa bé khi sinh ra, nếu mà có những cái phước báu, cái quả báu nó trổ, à, thì quả báu tốt lành ấy, gọi là phước báu ấy, thì sao? Khi cậu bé này nhập thai thì mẹ mang thai cũng được mạnh khỏe, ăn uống được đầy đủ. Có những người mẹ từ khi mang thai là ăn uống gì cũng không được, à, có thức ăn cũng không ăn được, rất là khó ăn, à, người thấy mùi thức ăn sợ chẳng hạn. Đấy cũng là những cái mà nó bị thiếu phần phước đấy, cái nghiệp chướng. Đấy, thế thì khi mang thai thì mẹ khỏe, mẹ vui, giống như là Hoàng hậu Ma Gia khi mang thai Thái tử Tất Đạt Đa đấy, rất là khỏe mạnh, rất là an vui. Từ khi mà bà thụ thai thì thân tâm cực kỳ an lạc, rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Đó, rồi có khi là từ khi mang thai ấy, thì gia đình nhà này phát sinh ra tài lộc, đúng không? Đấy, rồi nhà có nhiều niềm vui, nhiều sự may mắn. Đấy là biết là cái cậu bé này nó có phước, cái người, cái thai nhi này nó có phước báu. Ừ. Thế rồi mẹ sinh ra thì sinh nở dễ dàng, không khó khăn. Trong Kinh Vu Lan chúng ta đọc rồi đấy, phải không? À, những con mà nghịch tử bất thiếu thì nhiều khi là coi như là gọi là không có xuôi thuận mà ra, lại ngáng chân mà ra đấy, gọi sinh nghịch đấy, đẻ nghiệt ngược đấy, thưa đại chúng. Đó, trong Kinh nói rất rõ. Đấy thì chúng ta biết. Thế rồi, khi sinh ra thì được sinh vào một gia đình mà đầy đủ, có điều kiện vật chất, cha mẹ yêu thương, quý báu, gia đình dòng họ quý báu. Đó, đấy là những đứa bé mà gọi là sinh ra nó có phước báu. Mẹ sinh ra thì có đủ sữa cho con, không phải là không có đủ sữa, không phải nuôi sữa ngoài, phải không? Đó. Thế thì đấy, chúng ta có thể nói được cái sự sinh ra, sự xuất hiện của chúng ta ở trên đời. Tất cả mọi cái nó là một cái dòng nhân quả. À, ta sinh ra làm sao, phước báu mình thế nào, nó thể hiện luôn đấy, thưa đại chúng. Nó là một dòng nhân quả liên tục, à, liên tục, và nó biến đổi, chứ không phải là nó cố định. Thế và khi mà đứa bé sinh ra thì chúng ta biết là nó sẽ sống chính là bằng cái nguồn dinh dưỡng sữa mẹ. À, sữa mẹ. Thì khoa học đang phân tích sữa mẹ chính là cái dinh dưỡng tốt nhất cho bé. Đấy, nhiều người thì bây giờ, nhất là phụ nữ phương Tây ấy, người ta ngại cho con bú lắm vì sợ nó xấu, mà ảnh hưởng đến cơ thể nó xấu xí. Cho nên là họ cứ cho bú sữa ngoài, cho ăn sữa ngoài. Nhưng mà khoa học nó phân tích là sữa mẹ là tốt nhất. Vì sao? Vì con mình nó từ trong bụng mình ra, cơ thể của nó với mình là đồng hóa với nhau, đồng nhất với nhau. Cho nên sữa của mẹ nó cũng là cái chất rất phù hợp với cơ thể của con. Và trong đó thì nó có cả rất nhiều những cái chất mà kháng sinh, kháng thể rất tốt cho cơ thể. Đó, cho nên người ta vẫn khuyên là nên cho bé bú sữa mẹ. Wow. Những cái năm tháng đầu đời là phải cho bé bú sữa mẹ, nó là tốt nhất đấy. Đó. Thế thì sữa mẹ là cái nguồn dinh dưỡng chính quan trọng cho bé, để cho bé khỏe mạnh, sống được và trưởng thành, lớn lên. Cho nên đấy, Văn Kinh mới nói là sữa mẹ là cái nguồn dinh dưỡng gì? Quan trọng. vâng, duy nhất có lợi ích cho cơ thể, cho sự sinh trưởng và cho cả sinh mạng của bé nữa. Đó. Thế cho nên qua cái chỗ này thì Thầy nghĩ là các bà mẹ vào nuôi con, khi mà con còn sơ sinh thì nên cho con bú sữa mẹ là tốt nhất, nó rất là quý. Ừ. Ở đây ấy, Tỳ kheo Na Tiên ấy, từ cái việc bé hài nhi bú sữa mẹ, lớn lên từ sữa mẹ, mà Tỳ kheo Na Tiên rút ra bài học cho một vị hành giả tu tập như thế này. Cũng vậy, tương tự như thế, bậc hành giả có nhu cầu một loại sữa như thế để đem đến lợi ích cho mình về giới hạnh, về định lực và về tuệ mạng. Tức là sao? Đối với một hành giả tu hành, đặc biệt ở đây là một vị tỳ kheo đệ tử Phật, thì rất cần một cái loại sữa để nuôi cái gì? Nuôi giới thân tuệ mạng, gọi là nuôi giới định và tuệ. Đó, rất cần cái sữa để nuôi giới định tuệ hay là giới thân tuệ mạng của mình. À, thì giới định tuệ là ba cái pháp môn tu học căn bản của tất cả mọi pháp môn của Phật giáo. Không có một pháp môn nào, tông phái nào mà lại rời được giới định tuệ cả, thưa đại chúng. Cho nên giới định tuệ gọi là tam vô lậu học, không có cái nào bỏ được cả, không có pháp môn tu nào bảo bỏ giới. Bỏ giới thì lạc vào tà ma ngoại đạo ngay. Không có pháp môn tu nào lại bỏ thiền định. Và dù là nói là tu tịnh độ cũng không thể rời định được. Và pháp môn tịnh độ nói là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là định đấy, thiền định đấy. Và trì chú thì tam mật gia trì. Và cũng là định đấy. Còn thiền định thì đương nhiên là định rồi. Và tất cả không có pháp môn nào của Phật giáo mà ra ngoài thiền định. Đó, mà không có thiền định cả, đều phải có. Và tuệ là cái đương nhiên. Là tuệ thì vừa là phương tiện nhưng cũng là vừa là cứu kính của Phật giáo. Tuệ là phương tiện để tu tập, lấy trí tuệ để mà soi sáng, để mà giản trạch Phật pháp tu tập. Nhưng trí tuệ cũng lại là cái mục đích mình đạt tới. Cho nên nó vừa là phương tiện nhưng lại vừa là cứu kính. Nghe không? Cho nên chúng ta nhớ là Phật giáo chúng ta gọi là duy tuệ thị nghiệp mà. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, mục đích của chúng ta là đạt được trí tuệ. Có trí tuệ mới dứt trừ được tất cả phiền não, mới có đạt được giải thoát. Đó, Niết Bàn cũng chính là trí tuệ, đấy có gì đâu. Đó. Cho nên giới định tuệ cực kỳ quan trọng, đại chúng nhớ cho Thầy thế. Giới định tuệ như cái kiềng ba chân của người tu học, không thể thiếu một chân. Có ba cái chân này người tu mới đứng vững được, mới có thể thành tựu được đạo quả. Không thể rời. Tu gì thì tu cũng không thể ra ngoài giới định tuệ được. Pháp môn nào, phương pháp nào, tông phái nào cũng không ra ngoài giới định tuệ. Đấy, chúng nhớ cái đấy cho Thầy. Cho nên giới định tuệ rất quan trọng. Vậy để mà nuôi lớn, trưởng dưỡng được giới định tuệ, chúng ta cần một cái loại sữa. Không? À, ở đây giống như đứa bé hài nhi, nó muốn lớn lên, nó sống còn, nó phải có sữa mẹ để cho nó bú, nó nuôi dưỡng nó. À, thế thì giới định tuệ đối với người tu cũng thế, rất cần một loại sữa. Và giới định tuệ cực kỳ là quan trọng. Đại chúng thấy không? Đấy. Ở đây thì Thầy chia sẻ thêm một chút để đại chúng thấy những cái tầm quan trọng của giới, của định, của tuệ. Giới có nghĩa là giống như là Thầy nói là giới hạn, phạm vi đấy, là giới đấy. Biên giới, vào ranh giới, cương giới, bờ mé đều gọi là giới hết đấy. Cái giới của Phật giáo nó cũng là một cái giới hạn như vậy. Là cái phạm vi mà không được vượt qua, không được xâm phạm vào. À, giới nó cũng là cái gì đấy để mà bó lại, kiềm tỏa lại. À, là sợi dây mà bó, mà kiềm tỏa, mà giữ gìn mình. Giới là như thế. Cho nên giới luật ấy, nó khiến chúng ta không bị mắc vào lỗi lầm. Cho nên tâm mình không ăn năn, không dao động, tâm sẽ được nhẹ nhàng, thanh thoát, an định. Từ cái đó nó mới đi vào an định nữa. Gọi là giới đức thanh cao. Rồi giới nó cũng là cái gì đó để đoạn giảm đi những cái dục cho chúng ta, không để cho tâm chúng ta phóng túng buông lung, nghe không? Đấy, phóng túng buông lung. Đấy. Là giới đấy, thưa đại chúng. Cũng giống như con khỉ ấy, chúng ta nhốt vào trong cái lồng ấy, thì nó chỉ có nhảy nhót trong cái lồng thôi. Còn nếu mà thả nó ra rừng thì nó leo trèo, nó nhảy nhót, không biết đằng nào mà mà lần được nó, không tìm được nó, mất hút, mất tâm luôn. Thì giới nó cũng như cái lồng nó nhốt con khỉ lại, thưa đại chúng. Cái tâm của chúng ta như con khỉ đấy. Cho nên nếu mà không có giới để mà giữ nó thì nó nhảy lung tung, nó như con khỉ truyền cành, như con, như là cái con gọi là con ngựa mà nó chạy đó, như con chó thả rông, thưa đại chúng, gọi là cầu thả, chạy lung tung. Cho nên bắt buộc phải lấy giới để mà kìm hãm, để mà giữ cái tâm chúng ta lại. Cái giới nó quan trọng vậy đấy, nó giới là cái bước đầu tiên đấy, rất là quan trọng. Nó cũng là đức của người tu, nhưng chính nó là cái để kiềm tỏa, để giữ cái tâm chúng ta lại. Phàm tâm của chúng ta thì nó tán loạn, buông lung như con khỉ, con vượn thế, không có giới thì không được. Cho nên ấy, người tu học Phật Pháp đầu tiên là phải thực tập về giới luật. Phật tử tại gia khi quy tam bảo xong rồi cũng phải thọ trì ngũ giới, bắt đầu giữ tâm, bắt đầu biết phạm vi của mình. Phạm vi của người Phật tử tại gia là gì? Là trong năm giới này không được sát sinh, không ăn trộm cắp, không được tà dâm, không được dối láo, không được nghiện ngập. Đấy là cái phạm vi ranh giới của mình đấy. Ra ngoài phạm vi ranh ấy không phải là Phật tử nữa, mất phẩm chất Phật tử. Chư Tăng cũng thế, ra ngoài phạm vi đấy là mất phẩm chất của chư Tăng, không xứng đáng làm Tăng nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy giới nó quan trọng. Một đất nước mình cũng phải có biên giới, một quốc gia có biên giới là như vậy, để xác định người này còn là người dân của nước này ở trong biên giới này. Đó. Trong Kinh Di Giáo Đức Phật dạy này, tỳ kheo các ông sau khi ta nhập diệt phải tôn trọng quý kính giới luật như đêm tối gặp ánh sáng, như người nghèo gặp được của báu. Phải biết giới pháp này là thầy của các ông, dù ta có trụ ở đời cũng không khác giới pháp này vậy. Giới pháp là căn bản chính, thuận với dòng giải thoát, nên được gọi là ba la đề mộc xoa. Nhân giới này mà sinh được các thứ thiền định và trí tuệ diệt khổ. Thế nên tỳ kheo phải giữ tịnh giới, chớ khiến hư kém. Nếu người nào hay giữ gìn tịnh giới thì người ấy có được thiện pháp. Nếu không giữ gìn tịnh giới thì các công đức lành đều không sinh ra được. Do đây phải biết giới là chỗ công đức an ổn bậc nhất. Đó, chúng ta thấy cái quan trọng này không? Cho nên người tu á, lấy giới làm thân mới gọi là giới thân. Mình quý cái thân này thế nào, mình phải quý cái giới như cái thân mạng của mình thế này. Đó, thưa đại chúng, chớ xem thường giới, mất giới là mất đấy, là mất, mất đi cái thân mạng của mình đấy. Đó, phải kính trọng giới như vậy đấy. Đó, tăng chúng còn giữ giới thì Phật giáo còn hưng thịnh. Tín đồ Phật tử còn giữ giới thì Phật giáo cũng còn hưng thịnh. Khi nào mà tăng chúng buông lung không giữ giới nữa, Phật tử cũng không cần biết giới luật là gì nữa, thì là Phật giáo suy tàn. Chúng ta mạt pháp là mạt từ cái giới này này. Đó, thưa đại chúng, không còn ai tôn trọng giới luật nữa, là mạt đấy. Cũng giống như một đất nước mà nhân dân không ai chịu thực hiện pháp luật cả, ai cũng vi phạm pháp luật thì đất nước nó loạn đấy. Đó, nó không còn kỷ cương gì cả, loạn nước đấy. Thì giới luật của Phật cũng vậy. Và nó giúp cho chúng ta được an ổn. Đó. Cho nên trong kinh còn nói đến 10 điều cái lợi ích của giới luật cơ. Và ở đây không có thời gian để Thầy chia sẻ hết 10 cái điều này nữa. Và nhưng mà đó, Đức Phật nói là cái giới nó quan trọng đến như vậy. Và nó giúp chúng ta tăng trưởng được thiện căn. Và cái người mà năng trì giới thì người này sẽ sinh ra được các cái thiện căn, thiện pháp. Đó. Đấy. Thế còn mà người không trì giới thì nó sẽ mất đi thiện pháp, tự nhiên nó mất đi. Đó. Đó, cho nên chúng ta nhớ đấy, giới đối với người tu cực kỳ quan trọng. Trong tam vô lộ học, giới định tuệ, giới là cái đầu tiên. Và trì giới cũng chính là tu tập đấy, thưa đại chúng. Đó. Đây là quan trọng. Ngài Yêu Ba Ly, đệ tử Phật chỉ có trì giới, hành trì giới luật mà Ngài chứng đắc A-la-hán đấy, thưa đại chúng. Chứ không phải chuyện thường đâu, không phải chuyện thường. Thứ hai là định. Đấy, giới rồi đến định, định rồi đến tuệ. Định là cái gì? Vào. Thì cũng trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy thế này: tỳ kheo các ông, nếu người nhiếp tâm thì tâm sẽ ở trong định, nên có thể biết được pháp tướng sinh diệt trong thế gian. Thế nên các ông phải thường tinh tấn tu các thiền định. Nếu được định rồi thì tâm không còn tán động. Ví như người giữ nước, khéo giữ đê điều. Cũng thế, hành giả vì nước trí tuệ, khéo tu thiền định khiến cho không bị chảy mất. Ấy là công đức thiền định. Định là cái bước tiếp theo của hành giả tu tập sau khi thực hành giới luật. Là tiếp theo, chúng ta phải thực tập thiền định, phải tu tập thiền định. Dù là pháp môn nào cũng phải tu tập thiền định. Thiền định tức là làm cho tâm mình nó an trụ, không tán động, không lăng xăng nữa. Ở đây Đức Phật nói gọi là nhiếp tâm thì tâm ở trong định. Nhiếp tâm tức là có nhiều phương pháp để chúng ta nhiếp tâm. Chúng ta biết nhiếp rồi, giống như là túm nó lại, thâu nó lại, ghim nó lại, để nó yên, gọi là nhiếp tâm đấy. Đó. Ví dụ như là bên pháp môn tịnh độ thì người ta lấy cái câu Phật hiệu để người ta nhiếp tâm, ví dụ thế. Thế còn chúng ta tu tập thiền định thì chúng ta dùng các cái phương pháp quán chiếu vào để chúng ta nhiếp được tâm, định được cái tâm mình. Đó, chúng ta nhớ. Đức Phật nói khi mà định ấy, thì tâm không còn tán động và mới phát hiện được, thấy được các cái pháp tướng sinh diệt trong thế gian. Khi chúng ta biết ấy, cái tâm của chúng ta nó tán loạn, nó xao động, chúng ta không thấy được rõ các pháp đâu. Nhưng khi tâm chúng ta nó an định thì chúng ta thấy được rõ các pháp, mà đặc biệt nhất là thấy được cái dòng chảy của tâm mình. Chúng ta bây giờ chúng ta thấy không thấy rõ tâm mình. Tại sao chúng ta đang nghĩ cái này một lúc sau lại biến sang nghĩ cái khác, mình không biết. Nó biến đổi từ lúc nào mình không hay. Đại chúng thấy không? Đó. Mình đang ngồi đang nghĩ cái chuyện này. Phải không? Ví dụ đang bảo hôm nay ngồi đọc bài kinh này, chú tâm đọc bài kinh này. Thế nhưng mà bảo chú tâm đọc kinh một lúc sau nó lang sang cái chuyện đi chợ. Từ lúc nào không biết. Đúng không đại chúng? Lan ra cái chuyện đi chợ đúng không biết. Đấy, thế thì cái tâm nó đổi thay đấy, mình không biết nó đổi từ lúc nào. Chỉ đến khi mình thấy là mình đi chợ, mình đang cãi nhau với mấy bà bán hàng chợ rồi ấy. Rồi lúc mới bảo, ô chết rồi, mình đang bảo mình đọc kinh mà sao mình tự nhiên lại xanh xăng cái chuyện cãi nhau với mấy cô ở chợ đắt đắt rẻ rẻ thế này. Chúng ta thấy không? Thì nó cái tâm mình nó âm thầm, nó rời đổi mà mình không phát hiện được, không biết được nó. Vì sao? Vì tâm chúng ta không an định. Đây, chúng ta thấy không nào? Chúng ta giống như cái người gọi là cưỡi ngựa xem hoa. Nó lớt phớt như thế, mình động như thế này làm sao mà thấy được cái gì rõ ràng? Cho nên phải đứng yên, quan sát mới thấy được. Đó, đứng yên quan sát mới thấy được. Cũng giống như là cái camera kia kìa, thưa đại chúng. Cái camera nó có phải đứng, chứ còn camera mà cứ xoay tít thò lò thì làm sao mà quay được cái cảnh nào cho nó rõ ràng. Ít nhất nó cũng phải có cái thời gian nó đứng hoặc là nó phải chuyển động ít hơn. Chứ mà nó quay tít thì làm sao mà nó quay được cái hình ảnh nào cho rõ nét. Thì tâm chúng ta cũng thế. Tâm chúng ta nó phải được an định thì ta mới thấy được tất cả những cái vọng tình, vọng tưởng của mình nó lăng xăng. Gọi là cái dòng vọng tâm nó trôi chảy kỹ cả. Cho những người ta vào định sâu, người ta nói là thấy tâm chảy như là thác nước ấy, gọi là bộc lưu đấy. Thấy tâm nó chảy khủng khiếp luôn, cái tốc lực của nó rất là nhanh luôn. Mình đã thấy cái đấy đâu mà chưa thấy được cái đó. Đấy, cái tâm nó biến đổi nhanh đến như vậy, cho nên chúng ta mới thấy là sao? Chúng ta bị tâm nó lôi mình đi sành sạch ấy. Mình có làm chủ được nó đâu. Đó, vậy bao giờ tâm chúng ta phải định? Cho nên Đức Phật mới nói là khi tâm có ông định ấy, thì ông sẽ biết được cái pháp tướng sinh diệt trong thế gian. Thấy được pháp tướng sinh diệt, mới thấy được sự sinh diệt của các pháp nó rất là nhanh. Thưa đại chúng ấy, chúng ta đây này, thân chúng ta nó già đi hàng ngày, tóc chúng ta nó bạc đi hàng giờ, mình có biết đâu, phải không? Móng tay mình nó mọc lên hàng giờ, mình cũng không biết. Đó, cái bệnh của mình nó sinh ra âm thầm hàng giờ, mình có biết đâu. Chỉ đến khi mà nó trở thành một khối u to đùng rồi mới phát hiện ra. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta có biết đâu. Vì nó biến đổi âm thầm, mình không biết được. Cái tâm mình nó không sáng suốt, không an định, không thấy được cái sự biến đổi đó. Cho nên tại sao tu định nó cực kỳ quan trọng. À, giới rồi sau đó phải định được tâm, tâm phải được an định thì mới thấy được các pháp, thấy rõ ràng các pháp rồi mới đoạn trừ được phiền não, lúc là lúc ấy gọi là trí tuệ đấy. Đó. Thế cho nên chúng ta nhớ vào không có định là không xong. Vào thiền định hay định vào là một chi phần trong bát chính đạo đấy, là chi phần cuối cùng của bát chính đạo, chính định. Chính định thì sẽ sinh ra chính trí tuệ để mà diệt trừ phiền não. Đó. Đấy. Thế trong kinh Đức Phật nó dạy thế này: với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng đến túc mạng minh, thiên nhãn minh, lộ tận minh. Đức Phật kể khi Ngài tu tập trong cái đêm cuối cùng thành đạo đấy, với cái tâm hoàn là do tâm định tĩnh thuần tịnh, cái tâm nó trong sạch, thuần tịnh, nó lại an định, gọi là định tĩnh, không cấu nhiễm, nhu nhuyến nghĩa là nó rất là mềm. Đại chúng thấy nhớ, cái tâm của chúng ta nhiều khi nó rất là gì, ương bướng, ngang ngạnh. Cái tâm mình ấy không uốn được nó. Thế nhưng mà tu tập tâm dần dần thấy tâm nó rất dễ nhu nhuyến. Đại chúng hiểu không? Đây đến Đức Phật gọi là nhu nhuyến, dễ sử dụng. Đại chúng thấy nhiều khi mình bực ấy, mà bực mà phát khổ lên rồi bảo thôi đừng bực nữa mà nó cứ bực. Nhiều khi mình buồn mà thôi đừng buồn nữa, buồn thế đủ rồi nó cứ buồn. Đại chúng thấy không? Đấy là tâm mới gọi là cái tâm ngang bướng, cái tâm gọi là cái tâm rất là gọi là cứng cỏi, ngang bướng, khó sử dụng. Đấy. Thế còn những cái người mà huấn luyện được tâm rồi người ta dễ lắm. Đang làm việc này bảo bỏ làm việc khác người ta làm được ngay. Thế vì mình đang ham thích cái việc này bảo dừng lại, làm việc khác là mình khó chịu, là phiền não. Đấy là cái tâm không nhu nhuyến, không dễ sử dụng. Đại chúng hiểu không? Chúng ta mắc cái bệnh tâm ấy nhiều lắm đấy. Đang hăng say, đang thích thú cái này mà bảo dừng, không chịu được, và là nổi đoá lên ngay. Thế nhưng cái người tâm ta được huấn luyện rồi, dừng được ngay rất nhẹ nhàng, buông bỏ được ngay rất nhẹ nhàng, không có gì phiền lòng cả. Đó, đấy cái tâm đấy Đức Phật gọi là nhu nhuyến. Nhu nhuyến nghĩa là nó rất mềm mại, dễ sử dụng. Cái tâm ấy nó giống như cái thanh sắt đã được nung mà nóng rồi, nó rất là mềm, uốn thành cái gì cũng được. Còn cái tâm của chúng ta như là thanh sắt cứng ấy, thanh sắt lạnh ấy, không uốn được, ngang bướng, khó dạy là như vậy đấy. Cho nên muốn dạy được cái tâm này phải đe, phải đập, phải nung. Đại chúng hiểu không? À, giống như thanh sắt ấy, phải cho vào lò, nung cho thật đóng đỏ lên, nó mới mềm ra. Rồi xong cho lên đe, mới đe, mới đập, đánh này. Đó, cái tâm đấy mới là cái tâm dùng được. Đấy, cho nên chư Tăng chúng mình giờ đang là phải gọi là cho vào lò để mà nung đấy, thưa đại chúng. Rồi đe, để đập, để cho nó mềm ra. Đó, không thì nó khó dùng lắm. Tâm nó ngang ngạnh, ương bướng, rất khó dùng. Ở đây Đức Phật đấy, Ngài điều phục tâm đến được cái mức này. Cho nên cái tâm ấy điều phục được rồi mới hướng được đến gì? Đến túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh được. Đức Phật trong Kinh Pháp Cú dạy tâm điều an lạc đến mà. Không phải là cha mẹ hay bà con, không phải ai làm được lợi ích cho mình, mà chính là cái tâm của mình được điều phục này làm lợi ích cho mình lớn nhất. Và cũng không phải ai hại mình, kẻ thù hay là oan gia, mà chính cái tâm của mình này, cái tâm bất thiện của mình, nó làm khổ mình nhiều nhất đấy. Đấy, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy cái điều đó. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy là thiền định, tiếp theo giới luật là thiền định, là cái việc tất cả chúng ta phải tu tập. Không thể nói đệ tử Phật tu cầu giải thoát mà lại không hề biết thiền định, không hề biết định tâm là không đúng và cực kỳ quan trọng. Có thể nói thiền định nó cũng giống như cái lõi của cái cây Phật Pháp đấy. Đó, rất quan trọng đến như vậy cơ mà. Thế và tiếp theo là đến trí tuệ, giới định và tuệ. Cũng trong Kinh Di Giáo Đức Phật dạy: tỳ kheo các ông, nếu người có trí tuệ thì không tham trước, thường tự tỉnh sát, không để sinh ra tội lỗi. Thế là ở trong Pháp của ta có thể được sự giải thoát. Nếu chẳng vậy đã chẳng phải là bậc đạo nhân, lại cũng chẳng phải là kẻ bạch y, không biết gọi là gì. Người có trí tuệ chân thật ấy là chiếc thuyền tốt để có thể vượt qua biển già bệnh chết, cũng là ngọn đèn sáng chiếu phá cảnh tối tăm mờ ám, là món thuốc hay trị tất cả các chứng bệnh, là lưỡi búa bén chặt đứt cây nghiệp phiền não. Thế nên các ông phải dùng huệ văn tư tu mà tự làm cho thêm phần lợi ích. Nếu là người có trí tuệ chiếu soi, dù cho nhục nhãn cũng là người thấy được rõ ràng. Ấy là công đức trí tuệ. Trí tuệ là phương tiện của người hành giả tu học Phật. Cái gì chúng ta làm cũng phải dùng đến trí tuệ, cho nên trí tuệ gọi là phương tiện. Nhưng mà trí tuệ lại cũng làm mục đích, phải đạt được trí tuệ, tức là đạt được cái trí tuệ tối hậu, trí tuệ giải thoát. Cho nên trí tuệ thì nó có rất nhiều tầng bậc khác nhau. Có phàm trí, có thánh trí, có vô sư trí, có hữu sư trí, có thế trí và có thánh trí, thế trí biện thông đấy. Rất nhiều cái thứ trí ở trong đạo Phật chúng ta. Thế nhưng ở đây nói trí tuệ là phương tiện, nghĩa là cái trí tuệ mà đúng đắn, cái trí tuệ mà gọi là chân trí đó, là cái chúng ta phải dùng nó như lý tác ý, đúng theo cái trí tuệ mà Đức Phật dạy, và biết sử dụng mồi cái trí của mình mới pháp của Phật, thì sinh ra cái trí đúng đắn. Sau đó chúng ta tu tập để cuối cùng đạt được trí tuệ tối hậu, gọi là trí tuệ bản thể, đó, cũng gọi là trí tuệ giác ngộ đó. Cho nên trí tuệ vừa là phương tiện nhưng vừa là cứu kính của hành giả tu Phật. Thì trong bát chính đạo chúng ta biết rồi, chính kiến, chính tư duy thuộc về trí tuệ, đúng không? Là nó vừa là nhân vừa là quả của giới hạnh và thiền định. Nhờ có giới hạnh, nhờ có thiền định chân chính mới sinh ra trí tuệ. Nhưng mà cũng lại nhờ trí tuệ mới biết giữ giới, và nhờ trí tuệ thì mới thiền định đúng đắn. Thế cho nên chúng ta thấy nó thực là nói để phân định rời giác ra thì khó lắm. Và chúng ta mà không có trí tuệ, chúng ta có biết giữ giới không? Không biết giới này mình giữ này là đúng hay là sai. Cho nên cũng lại phải có trí. Đó, phải không? Làm điều này đúng hay sai là phải nhờ có trí. Đấy, thế thì có trí thì mới biết giữ giới cho đúng. Đấy, thiền định cũng thế, nếu không có cái trí mà giản trạch thì thiền định nó cũng nhiều kiểu thiền, thiền tà cũng có. Mình không giản trạch, bây giờ rất nhiều người đi vào thiền đấy, thưa đại chúng, thiền pháp luân công, phải không? Thiền năng lượng, đủ thứ thiền, đó, đó, thiền chuyển luân xa. Những cái thiền đấy, nếu đi vào đấy là thành thiền, mình đi lạc mất rồi, không phải thiền giác ngộ, giải thoát của đạo Phật rồi. Đó. Thế thì cái này phải có trí, phải có trí tuệ để phân biệt, giản trạch được. Đó. Thế nhưng mà khi mà tu tập được chính giới và chính định của Phật thì lại sinh ra trí tuệ tiếp. Mấy cái này nó bổ trợ cho nhau, tương hỗ với nhau, thưa đại chúng. Nghe không? Rất khó có thể tách bạch rời chúng ra được. Nó vừa là nhân, vừa là quả của nhau. Nó như vậy đấy. Thế và theo đạo Phật mình thì chúng ta biết là cái trí tuệ của đạo Phật nó không phải theo cái trí tuệ như của thế gian. Trí thế gian, người thế gian thì bằng nọ cấp kia, học vị tiến sĩ nọ kia, người ta bảo đấy là trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ của đạo Phật đấy là phải cái trí tuệ mà diệt trừ được phiền não thì mới gọi là trí tuệ. Cái trí của đạo Phật là cái trí mà diệt trừ được phiền não, đưa người ta đến cái chỗ hoàn toàn giải thoát, đấy mới là trí tuệ của Phật pháp chúng ta. Cho nên ấy, cũng trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy thế này: các thầy tỳ kheo có trí tuệ thì hết đam mê. Đó, đam mê, si mê. Đấy, cái trí tuệ này là cái trí tuệ nó dứt trừ tất cả những cái đam mê. Dứt trừ được những các cái cấu nhiễm, tham muốn, sân si. Đó, thì đấy mới là trí tuệ Phật pháp. Chứ không phải trí tuệ bằng cấp đâu, thưa đại chúng nhé. Giống một chú tiểu 7 tuổi chứng A-la-hán, đấy là bậc trí tuệ đấy. Mặc dù chú không hề có cái chưa tốt nghiệp phổ thông, chưa có bằng đại học gì cả, nhưng mà đấy là cực kỳ trí tuệ. Đấy, thưa đại chúng. Thầy nói ngay trong Phật tử chúng ta đấy, có rất nhiều người chưa có bằng cấp gì đâu. Đó. Nếu gọi là trình độ mà học vấn ở thế gian thì có khi cũng chỉ mới hết phổ thông đó, chưa đại học gì cả. Thế nhưng mà người ta lại rất có trí tuệ. Đại chúng thấy không? Rất có trí tuệ. rất là sáng suốt trong cái việc đoạn trừ các phiền não. Đó, không phải chuyện thường. Thế trong Phật tử chúng ta có những người như thế. Thế chúng ta mới thấy là sao? Đó, rất trí tuệ chứ. Phải không? Rất trí tuệ. Đó. Và ở đây Đức Phật nói là gì? Cái trí tuệ thì có văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. À, gọi là tam huệ học, văn tư tu. Kia là tam vô lậu học, là giới định tuệ. Còn đây là tam huệ học, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thì mỗi chúng ta ai cũng có ba cái tuệ này. Văn tuệ đây, như hôm nay các Phật tử đang ngồi nghe giảng Pháp, đây là đang thực hành văn tuệ, nghe. Trí tuệ từ nghe mà có. Rất nhiều người nghe Pháp xong được khai mở trí tuệ. Wow, nghe Pháp xong dứt hết phiền não. Thời Đức Phật rất nhiều người nghe Pháp xong là chứng đạo ngay, một bài Pháp của Phật là chứng ngay. Mà có khi chỉ nghe một câu kinh của Phật thôi, chứng đạo. Đó. Cho đây gọi là văn tuệ. Rồi tiếp theo là tư tuệ. Wow, văn rồi thì đến tư duy. Dựa trên văn tuệ này, ta bắt đầu tư duy. Đúng lý, như lý tác ý. Wow, sinh ra cái trí tuệ nữa. Giống như cái văn tuệ, cái tư tuệ nó giống như là dầu, xong rồi là dầu tốt, bấc tốt ấy, thì lửa lại cháy sáng thêm. Rồi đến cái cùng là gì? Tu tuệ, và tu tập nữa để chứng đắc trí tuệ. À, là cái đèn trí tuệ mình nó cháy bùng sáng luôn. Đó. Thì đấy, thì văn, tư và tu, ai cũng phải thực hành ba cái này thì mới có thể làm cho cái đèn trí tuệ mình nó bừng sáng lên được. Rất là cần thiết. Đấy, chúng ta thấy Phật Pháp rất là khoa học, rất cụ thể. Phải không? Chứ đừng nói là đi theo đạo Phật chẳng cần phải nghe Pháp, chẳng cần phải tư duy gì cả. Cái đó không đúng tinh thần đạo Phật chút nào. Bây giờ có một vài người rất là thái quá. Họ đi bảo là tu Phật, giờ không cần biết Phật Pháp gì, chỉ một câu A-di-đà thôi. Cứ A-di-đà, không biết Phật Pháp mà gì, rồi là sẽ đủ hết. Cái đó không đúng tinh thần Phật Pháp đâu. Đi học Phật thì cũng phải biết Phật là gì một chút. Không? Cho nên tại sao Thầy nói là nếu mà cứ A-di-đà Phật thì không khác gì là X, Y, Z cả. Không? Cứ A-di-đà Phật thì không có gì X, Y, Z đâu. Đó. Làm sao mà đạo Phật một cái đạo trí tuệ mà lại chỉ có mấy từ như thế mà gọi là xong được, mà lại là gọi là cho bằng là thiên kinh vạn quyển, là lại bằng tất cả bao nhiêu pháp môn được hết được. Cái đó không đúng chút nào. Cái nó diệt mất Phật Pháp. Chúng ta phải thừa nhận với nhau như vậy. Chắc chắn Đức Phật Thích Ca không dạy như vậy. Thầy cũng vẫn nói rồi, nếu mà cái gọi là đọc A-di-đà Phật ấy, mà là tổng hợp tất cả pháp môn rồi, thì Đức Phật Thích Ca khỏi phải nhọc lòng 49 năm đi thuyết Pháp cho nhiều. Phải không? Ngài cứ bảo thôi tất cả, thôi bây giờ cứ nghe tôi cứ A-di-đà Phật là xong hết, đủ hết rồi đấy. Phải không? Nó rất rõ ràng. Trong lịch sử Phật giáo thấy làm gì có cái chuyện như thế. Phải không? Đức Phật tùy căn cơ, tùy đối tượng, thuyết Pháp này, thuyết Pháp kia. Gọi là tùy tâm bệnh chúng sinh mà cho thuốc Pháp mà khác nhau. Làm sao một câu mà lại đòi là thay mặt hết. Chẳng có một cái thuốc nào mà lại trị được tất cả bá bệnh cả. Gọi là linh đơn diệu dược cũng không phải trị được tất cả. Đau bụng thì phải uống thuốc này, cảm phải uống thuốc kia. Đau lưng phải uống thuốc kia, không thể thuốc này lẫn thuốc kia được. Rất là rõ. Thế chúng ta nhớ như vậy. Thế thì cái trí tuệ là phải văn tư và tu. Nghe Pháp, tư duy, ứng dụng, tu hành, sinh ra trí tuệ. Đại chúng nhớ, nếu chúng ta chỉ văn và tư thôi không á, với phàm phu chúng ta này này, mà chỉ văn đến tư rồi dừng không tu, thì chúng ta cũng không thể nhập được trí tuệ mới. Cái trí tuệ nó rất là nông, nó khơi khơi thôi, không bao giờ mà mình có thể gọi là thẩm thấu được cái trí tuệ thật của Phật Pháp. Và nó không cho chúng ta một cái lòng tin kiên định nếu chúng ta không tu tập. Có rất nhiều người chỉ đọc vài quyển sách, nghe vài cái băng giảng xong nghĩ là mình thế là có trí tuệ rồi. Nhưng thưa đại chúng, những người ấy, cái trí tuệ ấy rất là nông, nó không có chiều sâu, nó không có dễ bám. Cho nên chỉ cần gặp vài cái cơn gió mà chướng ấy, gọi là cơn gió chướng ấy, là lập tức người ấy đổ ngay, mất lòng tin Phật Pháp ngay. Đó. Vì người này có tu đâu, phải ứng dụng tu rồi. Cái trí tuệ do tu tập nó đem lại, nó mới thật gọi là thật chứng. Cái người đấy gọi là không phải ăn bánh vẽ, người ấy là được ăn bánh thật, người ta no bụng thật, người ta có sức khỏe thật do được ăn bánh thật. Còn cái anh mà chỉ nghe không xong rồi là đi nói, nghe không mà, xong rồi nghĩ một chút, ấy, gọi là văn một chút, tư một chút thôi, không tu thì cũng vẫn là ăn bánh vẽ, không thể no bụng được, thưa đại chúng. Cho nên cái quan trọng của Phật Pháp chúng ta là phải ứng dụng Phật Pháp vào tu hành để thâm nhập trí tuệ chân thật. Đấy, chứ không phải không. Ngay cái pháp môn của tu tập Bát Nhã đấy, thì cũng phải có gì văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, và sau gì? Phải thể nhập Bát Nhã mới được, chứ không phải là không, thưa đại chúng. Đó, thì cái này cũng thế. Cái văn tư tu này, ba cái phải đi với nhau, không thể nào bỏ. Chúng ta phải nhớ và phải đi đến cùng là phải ứng dụng tu tập. Tăng ni và Phật tử chúng ta không thể chỉ là người nghe Phật Pháp xuông rồi đi nói, mà phải là người ứng dụng tu tập mới nuôi lớn được chính mình, mới giữ gìn được Phật Pháp. Và đó, cái điều đó rất là quan trọng. Thì đấy, đại chúng đã thấy được cái cực kỳ quan trọng của giới định tuệ, của giới thân tuệ mạng. Chúng ta là người hành giả tu Phật phải giữ cái này. Đây là thân của chúng ta, đây là mạng của chúng ta. Giống như bé hài nhi nó có thân và mạng, nó phải được lớn lên. Mà lớn lên bằng cái gì? Cái thân mạng rất là quý, giới định tuệ rất là quý. Nhưng giới định tuệ này được nuôi bằng cái gì đây? Thì đây, Văn Kinh nói thế này: nguồn sữa ấy chính là Pháp, là sự tinh cần tu tập nơi thanh vắng, là thân cận bạn lành, tri túc với vật thực và chỗ ở, ở bên cạnh Thầy Tế Độ A Xà Lê và học về chú giải, vân vân. Đó. Thì ở đây chúng ta cùng nhau phân tích. Tỳ kheo Na Tiên nói rằng cái nguồn sữa, cái nguồn dinh dưỡng để nuôi giới thân tuệ mạng này này, để trưởng dưỡng giới định tuệ này, nó là sữa gì? Sữa ấy nó có những cái thành phần gì? Thì ở đây thành phần thứ nhất của cái sữa đấy, đó gọi là Pháp. Đấy, Pháp đấy chúng ta đang học đây này. Đó, Pháp. Đây là chất liệu chính của cái loại sữa nuôi dưỡng giới thân tuệ mạng, giới định tuệ. Là Pháp đấy nhé. Tức là giáo Pháp của Đức Phật. Chúng ta nhớ cho nên học Pháp rất là quan trọng. Không thể chúng ta gọi là bỏ học Pháp được. Không thể. Cho nên chùa chúng ta trong những năm qua, sở dĩ các Phật tử trưởng thành đến như bây giờ và nề nếp như bây giờ, tu tập trang nghiêm như bây giờ, thì Thầy nghĩ rằng cái nguồn sữa dinh dưỡng từ Pháp này này nó rất là quan trọng, nó đóng góp một phần không nhỏ trong cái việc giúp cho Phật tử mình được trưởng thành lớn mạnh như bây giờ, đúng không? Cho nên từ khi bắt đầu bước chân về Chùa Vàng này, Thầy đã đặt rồi, Chùa Vàng phải hoằng truyền Phật Pháp. Dù còn một người nghe, Thầy cũng giảng Pháp. Đấy, thưa đại chúng, những năm tháng đầu tiên nó cực kỳ khó khăn. Đường đi lên chùa nó rất vất vả, đường đất cho những năm ấy. Các cụ leo được lên đây rất vất vả, chỉ có vài chục cụ thôi, nhưng mà Thầy cũng giảng Pháp cho các cụ nghe. Đó, thưa đại chúng, mình như thế. Và đến bây giờ, cái đạo tràng của chúng ta đã tăng trưởng với số lượng rất là lớn, không những ở trong nước mà ở cả nước ngoài. Đó là cái điều rất là mừng. Thế thì đối với Pháp, giáo Pháp của Phật, tất nhiên ý, tam tạng kinh điển của Phật thì mênh mông như biển. Hành giả như chúng ta không thể hy vọng chúng ta đọc hết được, mà chúng ta cũng không cần thiết phải đọc cho bằng hết. Chúng ta không cần thiết. Đã có những cái bộ máy tính nó nhớ hết cho chúng ta rồi. Nhưng mà những cái pháp học căn bản chúng ta phải biết. Tăng ni và Phật tử, nhất là chúng tăng, những cái pháp học căn bản phải biết. Những pháp gì? Như là giới luật thuộc về pháp chúng ta phải học. Rồi gì nữa? Tứ diệu đế chúng ta phải học, phải nắm cho chắc tứ diệu đế. Bát chính đạo chúng ta phải nắm rõ. Tứ niệm xứ rồi chúng ta phải học cho kỹ. Đó, đây là những cái pháp rất căn bản. Nhân duyên chúng ta phải nắm cho rõ, thập nhị nhân duyên phải nắm rõ. Tam pháp ấn chúng ta phải hiểu được, phải nắm được. Và nhân quả chúng ta cũng phải tin chắc. Đó, ở đây Thầy chỉ nói những cái pháp đó thôi đã. Rất là căn bản của người Phật tử. Phải học và phải nằm lòng. Tứ diệu đế là gì? Bát chính đạo là gì? Tứ niệm xứ như thế nào? Đấy. Cái người dân ở cái xứ Kuru đấy, trong kinh nói đấy, cái dân ở đấy người ta nói là người nào mà không học tứ niệm xứ đấy, người ấy chưa xứng đáng có phẩm chất làm người. Cái dân này thời Đức Phật mà họ học tứ niệm xứ đến như vậy cơ mà. Đó. Ai cũng biết đấy, lớn bé già trẻ đều được học, đều được biết. Cho nên tăng ni và Phật tử chùa chúng ta rồi cũng thế. Phải học những pháp này, học thuần thục, ứng dụng được những căn bản. Chứ còn tam tạng kinh điển Phật thì mênh mông lắm. Thầy cũng không hy vọng trong đời này mình đọc hết được, không hy vọng. Mà cũng không nhất thiết bắt mình phải đọc. Cả đời mình có đọc cũng không hết được tam tạng kinh điển của Phật mà. Đấy. Cho nên có một cái cụ thiền sư cụ nói này, kinh điển lưu truyền 84,000 mà. Nhiều lắm. Học hành không thiếu cũng không dư. Mà đến nay tính lại chừng quên hết mà. Chỉ nhớ trên đầu mỗi chữ như, một chữ như. Học nhiều rồi thì cũng phải quên hết. Chứ không phải là mình nhớ được hết đâu. Kể cả những vị tam tạng pháp sư đấy rồi đến lúc cũng có thể quên chứ. Vào. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là nắm chắc những pháp yếu căn bản để tu tập. Những cái chính, giống như người nông dân đi cày phải biết dùng cái cày như thế nào, lật ngửa, lật ngang thế nào để mà đất nó không bị bết, nó không bị, nó không bị cắm cái cày xuống, con trâu nó nặng nề, là phải học được cái pháp căn bản đấy. Hay là mình lái xe thế, nghĩa là phải biết đi làm sao cho đúng đường. Thế còn sau này muốn thể hiện như mấy anh mà đi thể hiện, nó bốc đầu xe lên đi một bánh, cái chuyện lên chuyện tính sau. Trước hết mình phải đi cho những cái căn bản phải biết đã. Chứ không phải là mình không nắm được căn bản thì mình chưa biết gì về Phật Pháp cả. Đó, thưa đại chúng. Thế nha, thì cái đầu tiên, cái thành phần đầu tiên của cái sữa mà nuôi giới thân tuệ mạng này, đó là Pháp. Các quý Phật tử phải chăm chỉ học Pháp, không nên bỏ Pháp. Trong các chương trình tu tập chuyển nghiệp của chúng ta đều là phải nghe Pháp đấy. Thì thưa đại chúng, chúng ta biết rồi, nghe Pháp, thâm nhập Pháp, chúng ta cũng có thể tiêu trừ được nghiệp chướng cơ mà. Đó. Thời Phật thì nhiều vị nghe Pháp chứng đạo. Có những con vật nghe Pháp xong được chuyển nghiệp, sinh thiên. Con vật nó nghe Pháp nó còn sinh thiên. Thế thì chúng ta mà chăm chỉ nghe Pháp, làm sao chúng ta lại không chuyển nghiệp được? Ví dụ mình không bằng cái con cò ấy, mình không bằng cái con ếch ấy ở trong thời Đức Phật ấy, thì mình cũng được một tí so với nó chứ. Mình cứ chịu khó nghe Pháp thì nó cũng thấm vào đầu, nó thấm vào tâm rồi thì nó cũng phải chuyển chứ. Nó được chuyển nghiệp. Cho nên trong chương trình tu chuyển nghiệp chúng ta có cái phần bắt buộc phải nghe Pháp. Nghe Pháp ấy là đang gieo hạt giống giác ngộ vào trong tâm mình. Hạt giống ấy vào rồi nó mới chuyển hóa những cái hạt giống khác. Trong tâm mình nó đầy những cái hạt giống bất thiện ấy. Phải không? Những hạt giống lưu manh, trộm cắp, lừa đảo, gian dối, lật lọng ở trong đấy. Vô ơn bạc nghĩa trong đấy, gieo hạt giống Phật Pháp vào thì cái hạt giống này nó mọc ở trong ấy, rồi tự nó lấn hết những cái hạt giống kia. Thế là mình chuyển nghiệp, chăm nghe Pháp vào. Thầy nói các Phật tử thực sự, cái lúc mà Thầy chưa xuất gia, trong cặp của Thầy đi đâu cũng có quyển kinh Phật. Không lúc nào là không có một quyển kinh Phật trong đấy. Dành một cái là Thầy xem kinh Phật, thực sự như vậy. Nó ở trong, nó gọi là dính với mình rồi đó. Rất là quý Pháp, rất là yêu Pháp. Như vậy đấy. Cho nên cái nguồn thành phần dinh dưỡng chính căn bản đầu tiên của cái sữa này, đó là Pháp Phật. Nha, đại chúng chúng ta phải biết đó như thế. Cái thứ hai, cái thành phần thứ hai của cái sữa này, đó là cái chất tinh tấn. Pháp rồi, bây giờ phải tinh tấn. Nào. Tinh tấn là cái điều không thể thiếu được trong mọi công việc. Dù ở tại gia hay là xuất gia, cái tinh tấn mình còn gọi nghĩa là chuyên cần, là chăm chỉ đấy. Đấy là tinh tấn đấy, thưa đại chúng. Trong kinh Đức Phật dạy, các thầy tỳ kheo nỗ lực tinh tấn thì không việc gì khó khăn. Thế nên các thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tấn. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, rời núi và lấp biển, quyết chí ắt làm lên mà. Đúng không? Đúng không thấy? Đấy là tinh tấn đấy. Tu tập cũng thế, tại ra như thế. Một cái chữ tinh tấn này là cần cho tất cả mọi việc. Không có việc nào không cần đến tinh tấn. Mà người sống ở đời mà thiếu tinh tấn thì người ấy sống cũng như chết, thưa đại chúng. Người ta gọi là sống nhờ nhờ, nó không ra gì cả. À, sống gọi là đáng sống, sống cho đáng sống đó thì mới được. Gọi là sống nó có lửa, sống có nhiệt huyết. Cho nên sống nhờ nhờ, sống lơ thơ, lững thững, nó như là cái cây vật vờ, như cái cây chết rồi đấy, thưa đại chúng. Đó. Cho nên ấy, tăng ni và Phật tử, những người đệ tử Phật của chúng ta phải huân tập cho mình được cái đức tinh tấn, cái tâm tinh tấn trong mọi việc. Việc gì cũng cố gắng, việc gì cũng quyết tâm, việc gì cũng chuyên cần. À, từ người làm vườn cho đến người làm bếp, cho đến người làm quản lý xây dựng, vân vân. Người nào cũng thế, trong mỗi công, mỗi việc. Người làm văn phòng, người làm hương đăng, cho đến người tiếp khách cũng thế. Việc nào cũng cần người cái sự chuyên cần. À, nó quý lắm. Cái người chuyên cần ở đâu cũng được quý, thưa đại chúng. À, người ta gọi là khen cái nết hay làm, chứ ai khen cái nết hay ăn đâu. Hay làm tức là nói cái người chuyên cần. Thì trong tu tập này cũng thế. Tinh tấn hay chuyên cần là một cái chất dinh dưỡng rất quan trọng để mà trưởng dưỡng giới thân tuệ mạng. Không tinh tấn, không bao giờ giữ được giới. Cái người lười biếng không giữ được giới. Hễ biếng lười thì lại trụy lạc mà. Đại chúng thấy, cứ người lười biếng thì lại sinh ra trụy lạc. Tất cả những người lười biếng đều sinh ra cái trụy lạc hết. Lười biếng lại hay sinh ra những các cái hư hỏng. Vậy thế. Thế, thế người ta mới gọi là nhàn cư vi bất thiện. Để cho những người lười ấy, là sinh ra điều bất thiện nhiều. Các cụ nói cũng không sai với lời Phật đâu. Hễ biếng lười thì trụy lạc. Chân trong kinh Bát Đại Nhân Giác gọi là giải đãi trụy lạc. Biếng lười thì trụy lạc. Dân gian thì gọi là gì? Nhàn cư thì vi bất thiện. Đó, lười toàn nghĩ việc bậy thôi. Đó. Lười là nghĩ việc bậy nhiều. Không được cái tốt đẹp gì đâu. Đó. Cho nên tinh tấn nó cần lắm, thưa đại chúng. Việc gì cũng cần đến tinh tấn. Chứ đừng nói đến cái việc tu tập Phật Pháp, giác ngộ. Tinh tấn cực kỳ quan trọng. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo chúng ta thấy hầu hết ở đâu cũng có tinh tấn. Trong tứ niệm xứ cũng phải có cái tinh tấn. Tứ chính cần có tinh tấn không? Có tinh tấn. Vào. Đó. Tứ nhi túc cũng có tinh tấn. Ngũ căn cũng có tinh tấn. Ngũ lực cũng có tinh tấn. Vào. Thất giác chi cũng có tinh tấn. Bát chính đạo cũng có tinh tấn. Không có chỗ nào thiếu mặt tinh tấn cả. Chúng ta thấy không? Cho nên cái đức tính chăm chỉ, chuyên cần, tinh tấn này nó cần lắm ấy, thưa đại chúng. Đức Phật của chúng ta cũng là vì nhiều kiếp chuyên cần tinh tấn cho nên Ngài mới đắc đạo đấy. Chứ còn chúng ta gọi là ba ngày tu, bảy ngày nghỉ thì làm sao mà đắc đạo được, phải không? Mình gọi là hăng hái theo kiểu gọi là phổi bò, phải không? Không bao giờ mà đắc đạo được, không bao giờ đắc đạo được. Nó phải là kiên trì, phải là quyết tâm, phải là tinh cần mới được. Nhớ như vậy. Trong kinh vẫn lấy ví dụ giống như cái người mà rùi cây để mà lấy nửa. À, rùi một lúc rồi lại nghỉ, hơi nóng nóng rồi lại mỏi nghỉ, thế thì làm sao mà có lửa được? Nó phải quyết tâm, rùi bao giờ mà khói nó lên rồi nó bốc lửa thì mới có lửa được. Chứ đừng nói cái rùi một lúc, giống như đun cái siêu nước ấy. Mà đun nó nóng nóng chút lại thôi, lại đi chơi, bỏ củi đấy, hết. Thì có đun cả ngày nước cũng không bao giờ sôi. Đúng không đại chúng? Đúng cả ngày cũng không sôi. Đấy. Yeah. Cho nên ở đây, cái chất liệu thứ hai, cái chất dinh dưỡng thứ hai của cái sữa này đó là chất liệu tinh tấn, dinh dưỡng tinh tấn. Chúng ta phải tự đem vào trong tâm mình, tinh tấn. Có nhiều cái để chúng ta luyện tinh tấn lắm, thưa đại chúng. Trời nắng này, trời mưa này, trời gió này, trời rét này, đói này, khát này, Wow. Đó. Nhiều thứ để chúng ta luyện cái tâm mình được tinh tấn, mệt nhọc. Đó. Nhiều lắm thưa đại chúng, những cái chướng ngại trong việc tu tập này. Wow. Đấy. Giống như các đại đức nhà mình chưa nắng chang chang. Wow. Mà ôm cái bình bát từ trên đỉnh núi Bình Hương đi xuống dưới này, đi 4-5 cây số. Mà leo lên xong rồi bảo ôm được cái bình bát, leo đến đỉnh núi này, nó giá rời ra rồi. Có một sư thầy đến tu cùng, xin tu với đại chúng như mình, tu 3 ngày, thầy bảo, ôm bình bát lên rồi là không muốn ăn nữa, nó mệt quá rồi. Đại chúng bảo nắng như vậy, đi nó vã hết mồ hôi ra, khất thực được cái bình bát xong lại ôm lên đến đỉnh núi mới được ăn. Từ đỉnh núi đi xuống, đã mất 1 tiếng đồng hồ, xong từ dưới đi lên lại mất cả hơn 1 tiếng đồng hồ nữa. Giữa trưa nắng chang chang như vậy, ôm ăn mệt lắm rồi, đến lúc là người nó dã ra không muốn ăn nữa. Đấy, lúc ấy mà không tinh tấn thì sao? Là muốn bỏ cuộc đấy, thưa đại chúng. Đó, cho nên rất nhiều cái cảnh, rất nhiều cái duyên để chúng ta thực hành được tinh tấn. Đại chúng nhớ như thế, trong tu tập mình thế này. À, ví dụ ngồi nghe Pháp 1 tiếng rưỡi, thường thầy giảng 1 tiếng rưỡi, ôi mỏi lắm, mỏi lưng lắm, thôi, lần sau không nghe nữa, nó thiếu tinh tấn. À, nhưng mình tinh tấn mà không mỏi cũng cố gắng nghe, nghe Pháp được lợi ích, được mở mang trí tuệ, gắng nghe. Mỏi thì chúng ta đấm lưng, mỏi thì chúng ta bóp chân để mà nghe. À, phải có cái sức tinh tấn như vậy. Đấy, thưa đại chúng, nha. Đấy là cái dinh dưỡng thứ hai. Cái thứ ba, cái chất dinh dưỡng thứ ba đó là ở nơi thanh vắng. À, ở nơi thanh vắng cũng là một cái nguồn dinh dưỡng cho giới thân tuệ mạng, rất quan trọng. Đó, cho nên Đức Phật ấy nói chúng tăng nên ở rừng tu tập, cái hạnh ở rừng là thế đó. À, ở nơi thanh vắng, dễ nhiếp tâm, nhất là với người sơ cơ học đạo, tu tập. Những người sơ cơ mà quẳng ra giữa phố, giữa chợ làm sao mà tu? À, không thể tu được. Cho nên phải chọn nơi thanh vắng, vào rừng, vào núi tu tập. Đó, cái duyên cho cái môi trường tu thưa đại chúng nó rất quan trọng với người tu. Tại sao? Thì cái nào nó cũng quan trọng cả đấy, vì cái nào nó cũng ảnh hưởng. Cho nên bao nhiêu những người xuất gia lúc đầu thiện tâm, thiện căn rất là tốt, nhưng vào một cái môi trường tu không tốt, 1 năm sau, 2 năm sau hỏng luôn, thối tâm luôn, trở thành một con người hoàn toàn sa đọa. Thưa đại chúng, chuyện đó đã xảy ra và xảy ra nhiều, nhất là tăng chúng thời nay. Đó, rất là tiếc thưa đại chúng. Thầy nhìn có những vị tăng sĩ rất là đẹp đẽ, rất sáng sủa, ý chí cũng ngất trời lúc xuất gia, nhưng mà gặp phải cái môi trường không tốt, gặp phải cái ông thầy không tốt, hỏng đấy thưa đại chúng, hỏng luôn đời tu luôn, uổng lắm ý. Rồi con người ấy nó thối thất, rồi nó mất cả lòng tin với Tam Bảo, không những mất một kiếp này, nhiều kiếp sau mất luôn, rất là tiếc. Nên chúng ta phải biết cái môi trường tu tập rất là quan trọng nữa. Các cụ người xưa gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng ở chỗ đó. Chúng ta là cái dạng mà như vậy, chúng ta chưa phải gần mực mà vẫn sáng được đâu, gần mực vẫn trắng được đâu. Mình gần mực là mình đen, gần đèn thì mình mới sáng ra tí. Chứ còn các bậc thánh thì không nói rồi. Mình chưa phải như vậy, mình phải tự biết sức mình. Rất cần có một cái môi trường tốt để cho mình tu tập. Ở đây Đức Phật gọi là nơi thanh vắng, nơi thanh vắng. Một cái dinh dưỡng nữa ở đây Na Tiên gọi gì? Đó là phải biết thân cận bạn lành. Đó, thân cận bạn lành cũng nằm trong cái môi trường tu tập. À, thanh vắng rồi còn bây giờ phải có bạn lành. Đấy, cho nên không phải là thanh vắng là cứ ở một mình. Mình vừa mới xuất gia, mới tu, chưa biết đường bớt lối, tâm mình còn mù mịt mà lại muốn ở một mình ngay là sai mất rồi, là rất dễ bị đọa. Trước đây thầy có một số các huynh đệ cũng ý chí ngút trời lắm, xin xuất chúng leo lên tít đỉnh núi Ngọa Vân ấy, chui mấy cái hang trên đi tu. Mọi người cũng thấy cũng đáng nể đấy. Thế ở một thời gian đâu 5-6 tháng gì đấy, thế là thấy bỏ về hoàn tục, thưa đại chúng. À, thì chúng ta thấy không có chúng, không có bạn hiền. Cho nên ở đây gọi là thân cận bạn lành rất quan trọng. bạn lành giúp chúng ta chia sẻ nhiều thứ lắm. Chúng ta vẫn nói ăn cơm phải có canh, tu hành phải có bạn là thế đấy. Cụ Tổ sư Quy Sơn, cụ dạy thế nào? Viễn hành yếu giả lương bằng sát sát thanh ư nhĩ mục. Chú chỉ tất tu trạch bạn thời thời văn ư vị văn. Có nghĩa là đi xa thì phải cần bạn, bạn hiền, lương bằng là người bạn tốt. Thì sát sát thanh ư nhĩ mục nghĩa là tai mắt mình thường được, được nghe những cái điều trong sạch. Dừng ở chỗ nào thì phải chọn bạn thì mới được nghe những cái điều chưa từng được nghe. Đó. Rồi sao nữa? Ngài nói là sinh ngã giả phụ mẫu mà thành ngã giả là bằng hữu. Sinh ra thân ta là cha mẹ, nhưng mà thành tựu cho ta nhiều khi lại là bạn bè đấy. Nhìn chúng, nhìn bạn, nhìn anh em mà tự nhiên mình phấn đấu. Các đại chúng, bản thân Thầy Thái Minh, Thầy học ở bạn bè cũng rất nhiều. Những cái tấm gương, những người bạn tốt, những người bạn người ta hay ấy, cho mình rất nhiều cái động lực. Vì bạn là cái người bằng trang phải lứa với mình rất dễ học, dễ trao đổi. Chứ còn nhiều khi là nói chứ với cha, với mẹ cũng khó, cách thế hệ rồi khó chia sẻ. Bạn bè đồng trang, đồng lứa, về tâm lý, sinh lý nó rất đồng với nhau, rất dễ chia sẻ, cảm thông. Thế mà người ta vươn lên được, thì mình cũng vươn lên được. Thế cho nên đây mới nói gọi là sao? Thành cho ta là bằng hữu đấy. Thành ngã giả là bằng hữu, tức là bạn bè. Sinh ra ta là cha mẹ, nhưng mà thành cho ta nhiều khi là ở bạn bè. Đó. Cho nên ấy, trong một cái môi trường mà có những người bạn lành, bạn tốt, rất là quý, rất là quý. Đó, quý lắm. Có một người bạn tốt trên con đường đạo rất là quý. Có người bạn ấy mới chỉ lỗi cho mình, soi sáng cho mình được. Còn người bạn tốt thật sự đấy, chứ không phải cái bạn gọi là bạn chấm chơ, bạn gọi là bạn ăn, bạn nhậu. Không thể là bạn tốt được. Bạn trên bàn tiệc là rất ít có bạn tốt. Bạn trong lúc khốn, lúc khó, lúc hoạn nạn ấy, thì mới có thể thấy được bạn tốt hay không. Chứ còn ở trong tiệc ấy thì vui vẻ lắm thôi, là chúng chúc tụng thoải mái, toàn những lời có cánh tốt đẹp cho nhau thôi. Không có thể kiếm bạn tốt ở trong bữa tiệc được đâu, thưa đại chúng. Muốn kiếm bạn tốt phải tìm trong lúc hoạn nạn, trong lúc khó khăn, trong lúc mà mình đổ vỡ vấp ngã này, biết ai là bạn thật sự thương thật mình. Đó. Thế đấy, thì thân cận bạn lành cũng là một nguồn dinh dưỡng của sữa này cực kỳ quý cho hành giả tu hành giới thân tuệ mạng. Cái thứ nữa, một cái dinh dưỡng nữa đó là phải biết tri túc vật thực. Tri túc vật thực tức là biết đủ trong việc ăn uống. Đức Phật có dạy, thọ dụng đồ ăn thức uống hãy coi như là uống thuốc, ngon không ham, dở không bỏ, vừa đủ duy trì cơ thể khỏi đói khát. Nhất là với hành giả tu tập như chúng ta, chư Tăng Ni và Phật tử, thì đối với việc ăn uống phải rất rõ ràng. Quan điểm chúng ta phải rõ, sinh ra đời này không phải mục đích sinh ra đời này để mà ăn. Đời này chúng ta đương nhiên ai cũng phải ăn, nhưng ăn để sống, để tu tập, rèn luyện và làm được nhiều việc lợi ích, có ý nghĩa, tích lũy được công đức phước báu cho mình. Ăn để tu tập, để mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Chứ không phải đời này sinh ra để ăn cho nó béo cái thân rồi để cuối cùng vùi xuống đất thì thành cái lấm mồ to, không phải. Không tác dụng gì cả. Nếu sinh ra để ăn thì phải học cái bài con cáo hôm nọ Thầy kể chuyện ấy. Con cáo nó còn giác ngộ. Trước khi chui vào được cái chuồng gà phải nhịn đói 3 ngày cho bụng nó bé để chui được vào cái lỗ chuồng gà. Vào đấy ăn con gà xong mới ăn no rồi lại phải nhịn 6 ngày cho nó gầy để chui ra, không thì chủ người ta vào người ta đánh, người ta giết chết. Cuối cùng là vẫn ôm cái bụng đói ra, nó giác ngộ đấy thưa đại chúng. Vậy nó giác ngộ. Chúng ta là Phật tử thì cũng phải giác ngộ hơn con cáo chứ mà. Sinh ra chỉ để là ăn thôi, gọi là tu hành theo cái kiểu miệng bụng. Người tu gọi là tu miệng bụng thì không được. Tất nhiên tu đúng là tu cái miệng và tu cái bụng. Còn nếu không biết thì thả rông miệng bụng thì không còn tu cái gì, thưa đại chúng. Đấy, cho nên Đức Phật dạy chúng ta một cái điều rất quan trọng nữa là phải biết tiết độ trong ăn uống, tri túc trong vật thực. Đó. Nhiều khi chúng ta nhớ này, một bữa chúng ta biết kìm nén cái việc tham ăn ấy, là tâm chúng ta nó sẽ tinh tấn lên rất nhiều. Một hôm nào đó thấy thức ăn ngon mà chúng ta buông thả trong ăn uống, thỏa thích cái lưỡi, ngày hôm ấy sự tu tập của chúng ta 10 phần tụt xuống già một nửa. Nó rất là thật đấy. Ai tu tập rồi thì sẽ kinh nghiệm cái điều này. Cứ hôm nào cứ thử thả rông cái lưỡi cho nó ăn thỏa thê nó xem. Sầu riêng cho ăn ních bụng ra xem, hết tối hôm hết tu luôn, thì nói thật. Không ngồi được thiền nữa, chán, không muốn tu, mệt mỏi, buồn ngủ, căng ra bụng rồi, nó trùng ra mắt rồi, nó đi ngủ thôi, không tu được nữa. Thế còn hôm ấy mà mình biết chừng mực, biết đủ, ăn thế này được rồi, sầu riêng vẫn ngon lắm nhưng ăn thế này thôi. Ăn 3 muối thế này, 4 muối này đủ rồi, có thể ăn được 5 muối, 6 muối nhưng thôi ăn 3 muối thôi. Dừng lại thì hôm ấy là tinh tấn, tự nhiên cái tâm nó hướng đến sự tu tập, nó tinh tấn. Rất là đúng thưa đại chúng. Cho nên chi túc vật thực này cũng là một nguồn dinh dưỡng cực kỳ tốt cho tu tập giới định tuệ. Nào, nha. Cho nên chúng ta phải hết sức lưu ý, nghe không? Cái chỗ này. Rồi một cái dinh dưỡng nữa, đó là phải gần gũi Thầy Tế Độ, Thầy A Xà Lê, tức là gần gũi với người Thầy. À, thì trong Phật giáo, vai trò người Thầy rất quan trọng. Nếu mà người ta nói ra, đối với một đệ tử tu hành Phật ấy, thì người Thầy có khi còn quan trọng hơn cả Phật nữa, chứ không phải không đâu. Vì người Thầy là ở bên cạnh mình, sống với mình. Chứ Phật ấy, thứ nhất là Phật trên ban thờ thì Phật không nói gì rồi. À, còn pháp thân Phật thì vô vi, không phải đủ duyên mà Phật hiện cho mình đâu. Mình phải túc căn sâu dày thế nào mới thấy được. À, chứ không phải chuyện mình còn mờ mịt thế này, nghiệp chướng như thế này mà đòi thấy được. Mình gọi là cái chậu, gọi là chậu úp xuống này, làm sao mà thấy được ánh nắng. À, phải là người cầm đèn pin soi vào cơ thì mới được. Chứ còn mình là cái chậu úp, ánh mặt trời không soi vào được đâu. Đó. Thế thì người Thầy là cái đèn pin, người ta soi được vào, người ta chui được vào. Trong cái thau, cái chậu của mình, người ta soi cho mình. Người Thầy quan trọng thế đấy. Sống với mình, gần với mình, biết được mình, hiểu được mình, tâm tư của mình, tập khí của mình, sở thích của mình, vân vân. Thói hư tật xấu của mình, Thầy biết, mới rèn mình, giũa mình. Đó. Ở thế gian nói gọi là không Thầy đố mày làm nên là đúng, phải không? Không Thầy đố mày làm nên. Đó. Thì ở trong đạo cũng thế, người Thầy rất quan trọng. Cho người đệ tử, người trò mà được gần Thầy, phải không? Gần Thầy, gần các vị giáo thọ sư là rất tốt cho mình. Rất tốt, mình phải biết trân quý cái điều này, phải không? Chúng ta thì ai cũng có tâm cả đấy, nhưng mà tâm mình mù mịt, tâm nó nhiều đường, nhiều lối, nhiều ngõ, nhiều rẽ, mình có biết đâu. Tâm của mình nó nhiều tầng, nhiều bậc, nhiều mặt, nó nhiều lắt léo, nó mập mờ, rất là dễ nhầm lẫn. Đại chúng thấy không? Mình có nói tôi cũng có tâm như thế nào, có biết tâm mình thế nào? Tâm mình nhìn vào nó tối om om, có biết mặt mũi nó thế nào đâu. Lúc thì nó sổ ra cái, lúc nó trổ ra cái kia. Lúc nó biến ra sư tử, lúc nó biến ra coi như là ác quỷ, ai biết được, tâm mình ấy. Lúc sáng thì hiền như Bồ Tát, chiều trở thành La Sát ngay. Ai chúng thấy không? Đấy, nhưng có biết đâu. Thế mà lại bảo không cần Thầy. Sáng thì hăng hái tinh tấn tu lắm, lúc ấy tưởng là gọi là leo lên đỉnh núi cao chót vót được ấy. Nhưng mà chiều là bao nhiêu là những cái tinh tấn tụt hết ấy. Không còn tinh tấn tí nào nữa. Vậy đấy thưa đại chúng, mình không hề biết gì về tâm mình, không hiểu về tâm, không biết chút nào. Thế mà lại bảo không cần Thầy mà tự tu được, nó vô cùng khó. À, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng nhiều kiếp, Ngài cũng phải tu tập với các vị Thầy. Từ thời Đức Phật Nhiên Đăng đó, chúng ta đã, Ngài đã có duyên gặp Phật, sau đó rất nhiều duyên, Ngài gặp nhiều vị Phật khác nữa. Đó, chỉ đến cái kiếp cuối cùng này, kiếp cuối cùng Ngài mới tự tu không Thầy mà đắc đạo. Là kiếp cuối cùng khi tất cả các công đức ba la mật của Ngài nó chín mùi rồi. Đại chúng hiểu không? Nó chín mùi hết rồi. Lúc ấy kiếp này mới không Thầy mà tự chứng. Còn tất cả trước đó vẫn phải có Thầy. Thế huống hồ chúng ta làm sao mà lại đòi là không có Thầy, không cần Thầy, không kính trọng Thầy. À, làm sao mà được? Đó. Cho nên, có Thầy thì sao? Thầy thì chỉ đường dẫn lối cho mình, nâng đỡ mình, che chở cho mình, bảo hộ cho mình. À, nhiều, nhiều thứ. Thầy vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là Thầy. Đó, một người Thầy đúng nghĩa là thế đó. Và cũng có Thầy để cho mình sao? Mình còn tu được tâm cung kính, tâm biết ơn. À, mình biết hạ mình biết phụng sự chứ. Nếu tu không có Thầy thì có bao giờ biết cung kính ai? Đại chúng hiểu, không có Thầy mà trên mình còn ai đâu. Chả phải cung kính ai, vẫn chả phải phụng sự ai. Thế làm sao mà mình có được công đức phước báo gì? Đó. Đấy, cho nên ấy, người Thầy rất quan trọng. Gần được Thầy là một nguồn dinh dưỡng quý báu cho mình, cho hành giả tu tập, cho giới định tuệ của mình. Đó, giới định tuệ của mình. Như vậy đấy. Thế cho nên, ở đây, Tỳ Kheo Na Tiên nói, đấy là những cái nguồn dinh dưỡng trong cái sữa để nuôi giới thân tuệ mạng cho một hành giả tu hành. Vào. Đấy, thì cái bài kinh này, Đức Phật dạy qua cái việc bé hài nhi bú mẹ mà lớn lên, mà Tỳ Kheo Na Tiên ứng dụng cho hành giả tu tập chúng ta. Nghe không? Cái điều này nó quý như vậy đấy. Chúng ta cũng phải uống sữa, mà những cái sữa có những cái thành phần như thế để nó được lợi ích cho giới thân, cho tuệ mạng của chúng ta. Đấy. Thế và ở đây thì Tỳ Kheo Na Tiên có trích lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy Ngài A Nan rằng ông phải hằng tìm lợi ích cho mình, cố gắng thực hiện lợi ích cho mình, đừng rẻ ruôi, phóng dật trong sự lợi ích ấy. Đức Phật cũng khuyến khích hành giả phải biết tự lợi ích cho mình, tìm lợi ích cho mình, thực hiện lợi ích cho mình, đừng rẻ ruôi, phóng dật. Thì Đạo Phật chúng ta từ xưa đến nay vẫn nói là gì? Tu Phật Pháp là vô ngã, là vị tha. Thế mà ở đây Đức Phật lại dạy là phải tự lợi, phải làm lợi ích cho mình đã. Đừng quên cái mục đích ấy là sao? Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy thế này này, chớ vì lợi ích cho người mà quên lợi ích cho nơi chính mình. Mục tiêu giải thoát tử sinh mà quyết tâm đạt được cho mình chớ quên. À. Ai mà biết tự thương mình mà phải nên bảo vệ nhiệt tình bản thân trong ba giai đoạn đường trần, trẻ trung, lớn tuổi và luôn về già. Người hiền trí hãy tỉnh ra mà tìm đường giác ngộ, lìa xa mê lầm. À, đấy là trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy. Thế thì chúng ta thấy cái lời này dạy có trái với cái chuyện vô ngã vị tha hay không? À, Đạo Phật là đạo vị tha, là từ bi vì chúng sinh. Thì thưa đại chúng, giữa cái từ lợi và cái lợi tha hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau. Đức Phật dạy chúng ta vô ngã và vị tha, thì chính vô ngã là tự lợi đấy. À, chúng ta phải tu tập thế nào để chúng ta hiểu được vô ngã, thấy được vô ngã, chứng được vô ngã, rồi thì mới vị tha được. Thực sự khi chúng ta chưa hiểu vô ngã thì chúng ta nói vị tha nó chỉ là vị tha miệng lưỡi thôi, chứ còn thật sự có khi vẫn là vị ngã đấy. Đấy này, chúng thấy không? Rất nhiều người có bảo tôi vô ngã, tôi làm việc này vô ngã, nhưng xét cho cùng toàn là vị ngã thôi, làm việc này cũng toàn vì mình thôi. À, đi từ thiện nhiều khi có bảo tôi vô ngã nên tôi vì một người, nhưng mà vì tôi cầu cái danh cho tôi, hay làm một việc gì đấy cũng lại cho tôi, cho nên cứ tưởng là vô ngã. Cho nên thực sự mà nói, trong cái câu vô ngã vị tha thì chính cái vô ngã là tự lợi. Người này phải thực học tu tập hiểu được vô ngã là gì, và thực hành và kể cả chứng đạt được vô ngã thì là rốt ráo đấy. Rồi lúc ấy mới vị tha thật sự là vị tha. Còn chưa thật sự vô ngã thì cái vị tha đấy nó vẫn còn nhuốm màu bản ngã, vẫn còn nhuốm màu vị ngã. Thế cho nên từ lợi và lợi tha không mâu thuẫn. Cũng giống như một người có biết bơi thì mới có thể cứu người bị đuối nước được. À, chứ còn anh không biết bơi chút nào, anh nhảy xuống sông, anh bảo cứu người ta, anh chết ngỏm luôn rồi. Cả hai cùng chết luôn. Có khi người ta không chết, nhưng mà anh không, vì anh không biết bơi, anh túm vào người ta còn chết, chết thêm. Đó. Thế cho nên ấy, cái từ lợi Đức Phật nói là phải biết tự lợi tu tập. À, chớ chỉ vì lợi ích cho người mà quên lợi ích cho nơi chính mình. Cái việc này là việc tu tập là bổn phận, cho nên tất cả tăng ni Phật tử chúng ta phải nhớ cái việc này. Không thể vì một cái việc ngoài mà quên mất cái việc tu tập của mình được, nghe không? Thà rằng bỏ việc ngoài mà dành tu tập còn hơn, chứ không thể được vì việc ngoài mà bỏ mất cái lợi ích tu tập của mình. Cái này là cái rất sai lầm. Mình không cứu được mình còn làm chìm đắm người khác nữa là khác. Đó, thế cho nên việc này là đại chúng phải hiểu nhé. Cái này không mâu thuẫn chút nào. Đạo Phật không ích kỷ. Ở đời người ta tự lợi là tự lợi gì? Tự lợi về vật dục, vật chất, ngũ dục, ích kỷ về cái đó. Còn đây tự lợi là tự lợi giải thoát, lợi ích giải thoát. Cái lợi ích giải thoát thì ai cũng phải cần làm lợi ích, ai cũng cần phải thực hành và phải làm cho mình trước đi là tốt nhất. Đó. Mình chưa giải thoát, dễ gì giúp người giải thoát, thưa đại chúng. Đức Phật cũng bao nhiêu kiếp trước, Ngài cũng chưa giải thoát. Cho nên Ngài mới nói là ta vì ta chưa đạt được giác ngộ, cho nên ta làm, ta giúp cho dân nhiều cái nhưng cũng không đi đến đâu cả, cũng chỉ là trong trầm luân thôi. Còn thực sự khi Ngài thành Phật, Ngài giác ngộ hoàn toàn, lúc ấy thật sự giúp chúng sinh đi đến được cái chỗ rốt ráo. Đó. Thế cho nên, ở chỗ này, chúng ta nắm được cái chỗ này để mỗi mỗi người chúng ta nỗ lực tự mình tu tập, tự mình biết làm lợi ích cho chính mình. Chứ không bao giờ được quên cái việc rất quan trọng, việc bổn phận, đó là việc tu tập, cái việc tự lợi về giác ngộ giải thoát. Thì kính thưa đại chúng, qua cái bài kinh này, chúng ta thấy được cái việc tu tập của một hành giả giống như cái việc một bé hài nhi uống sữa mẹ vậy đấy, bú sữa mẹ đấy. Rất cần phải có những cái dinh dưỡng phù hợp và tốt đẹp thì bé mới lớn. Thì con đường tu, đường đạo của chúng ta cũng thế. Cái đạo của chúng ta nó giống như là cái mầm non, phải tưới tắm, phải chăm sóc, nó mới lớn mạnh, nó mới trổ hoa ra quả được. Thì người tu mình cũng thế, phải biết học những cái này để chúng ta tự làm những nguồn dinh dưỡng cho mình. Mỗi một ai học Phật, mỗi một vị tu sĩ xuất gia đều phải biết hoàng chất lọc cho mình những nguồn sữa dinh dưỡng này để tẩm bổ cho cái cây đạo của mình, cho cái giới thân tuệ mạng của mình. Cái đó là cái điều hết sức là cần thiết trên bước đường tu của chúng ta. Đó. Thế thì qua cái bài kinh này, chúng ta thấy Phật Pháp khoa học không? Nó rất khoa học. Cho nên có người ta nói là Phật Pháp không phải là tôn giáo, cũng đúng. Phật Pháp rất khoa học, là những phương pháp rất khoa học, là những pháp rất là kỹ thuật luôn đấy. Chúng ta thực hành đúng, kỹ thuật tu tập, đây là kỹ thuật thôi, đủ những cái duyên này, đủ cái chất sữa dinh dưỡng này thì đứa bé nó phải lớn, thì cái thân đạo, tâm đạo này nó phải lớn. Thế thôi, nó phải trưởng thành, nó rất là cụ thể. Đó, thì Thầy mong toàn thể đại chúng vẫn phải dùng cái chất liệu tinh tấn nhé, tinh tấn tu học Phật Pháp, thâm nhập Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp để cho mình được lợi ích mà ngay trong đời này và nhiều đời về sau nhé. Chúc đại chúng tinh tấn. Dạ vâng, chúng con sẽ thành kính cảm niệm ân đức của trên Sư Phụ đã giảng dạy cho chúng con một thời pháp nhu quý báu, và nhờ có những dòng sữa pháp từ nơi Sư Phụ mà hàng đệ tử tại gia chúng con có được niềm hạnh phúc an lạc. Mời toàn thể đại chúng khởi thân, chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh ơi, đều trọn thành Phật.